Tỳ thức Tôn Đà La Nang Đà đảnh lễ chân Phật bạch là... Mà quán cái đầu mũi khác, tu cái hơi thở là quán cái hơi thở ra vào. Đây ngài nhìn cái đầu mũi mà ngài thấy cái hơi thở, thấy được cả trong thân mà thấy được suốt khắp bên ngoài, coi như cái sắc ấm nó ta tánh biết thở. Đấy, cái tâm thở ấy gọi là cái tỷ thức, cái khả năng thở ra thở vào là cái tỷ thức. Để bây giờ từ cái tỷ thức, con dùng hơi thở nhiếp niệm lâu ngày, sáng suốt viên mãn. Đó là ngài trở về được cái tánh biết của ngài, cái tánh Phật. Thế là từ tỷ thức mà trở về cái tánh Phật, cái thiệt thức. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin đọc: Thiệt thức Phụ Lâu Na Di Đà La Ni Tử đảnh lễ chân Phật bạch. Nhiều kiếp biện tài vô ngại, nghĩa là gì? Có cái tài biện bác, biện luận. Cần nói tiếp. Tuyên dương cả pháp khổ không thấu suốt thực tướng. Tức là chính ngài, ngài đã thấu suốt tất cả rồi, ngài mới giảng được. Tới giảng pháp thì cứ sợ hãi, tức là có cái chỗ nếu có người ta bắt bẻ, người ta hỏi vặn mà không trả lời được. Còn ngài thì ngài thông suốt rồi, cho nên ngài giảng được. Chẳng những là giảng được các pháp ở thế gian đó, nó là hư vọng, nó là khổ, mà ngài còn thấu suốt được thật tướng. Thấu suốt được thật tướng tức là về Đại Thừa. Thế là cả Tiểu Thừa, cả Đại Thừa ngài giảng được, mà giảng không có sợ ai bắt bè. Đại vô úy. Còn nói tiếp. Dạ. Phương tiện chỉ bày các pháp môn bị yếu của hàng xa Như Lai. Là phương tiện chỉ bày. Đấy. Các pháp môn của Như Lai bí yếu. Bí là bí mật, yếu là cốt yếu. Ngài nắm được cái then chốt của những các pháp môn của Như Lai. Đấy. Thế mà chúng sanh thì nó chưa hiểu, cho nên đối với chúng sanh gọi là bí mật. Thế thì ngài phương tiện, ngài chỉ bày, ngài tìm những cái phương tiện rạch ròi để cho chúng sanh nó tỉnh được ra, nó hiểu được, nó nhận được. Nói tiếp. Dạ, thế cái công đức của ngài là ngài đã nhiều kiếp ngài giảng những pháp môn của hằng hà sa Như Lai. Đấy là việc ngài làm quá khứ. Cả trong cái kiếp này ngài gặp Đức Thích Ca, thì Đức Thích Ca cũng biết cái khả năng của ngài, cho nên giao cho ngài cái việc thay Phật mà truyền pháp luôn, tuyên dương chánh pháp. Còn nói tiếp. Không, con dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoài đạo, tiêu diệt các lầu thành A-la-hán, đó là hơn cả. Ngài dùng cái ở đây là ngài nói ngài tu về cái thiệt thức này. Ngài có cái lưỡi nó có biện tài, có tài nói, tài giảng, dùng cái lưỡi mà hàng phục những bọn tà ma ngoài đạo, tiêu diệt các lầu. Thế rồi ngài thành A-la-hán. Chẳng những là thành A-la-hán, mà đây cái minh bạch ngài nói cái việc làm của ngài là việc của Đại Bồ-Tát. Đây những các vị mà tu về thức là toàn những các vị không có tầm thường. Đây là coi như các ngài đã thành đạo cả rồi. Ngài giảng đây, ngài nói về cái lúc tu nhân. Con nói tiếp, thân thức Ubali đảnh lễ chân Phật. Ubali đảnh lễ chân Phật bạch rằng, tức là giới hạnh cũng là xuất phát từ 250 giới làm gốc, 250 giới làm gốc, rồi tính về thân, về bảy chi, cho nên từ đấy mà thành ra có các oai nghi, có các tế hạnh. Lấy cái gốc là 250 giới. Nói tiếp. Dạ, tịnh nghiệp, dạ nghiệp, thầy đều thanh tịnh. Gọi là tự nó là ác thì là tánh nghiệp. Còn giá nghiệp tức là Phật đặt cho giới để ngăn ngừa. Cái chữ giá nghĩa là ngăn ngừa thôi. Ví dụ như đánh phấn, đánh môi son, cái đó không có hại ai, nhưng mà Phật cấm để ngăn ngừa những cái thói xấu khác, đó nên gọi là giá nghiệp. Thế thì ngài kỹ lưỡng, chẳng những là giữ cái tánh ác mà cả những giá giới ngài cũng cẩn thận giữ cho đủ, đều thanh tịnh. Tiếp. Dạ, thân tâm tịch diệt thành A La Hán. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con tịnh bạch thay là do ngài dự giới thanh tịnh, ngài tu về cái thân thức nên chi ngài chứng được cái A La Hán. Thế là cái thân của ngài tỉ mỉ từ việc lớn cho đến việc nhỏ, mỗi mỗi ngài giữ đúng pháp, thành cái thân của nghiệp của ngài hoàn toàn thanh tịnh. Mà rồi trở về thân cũng tịch, mà tâm cũng tịch, cả thân cả tâm đều tịch diệt. Đấy, từ cái thân mà rồi vào đến cái tâm, thế cái tâm tịch diệt, không còn có động loạn nữa, thế là ngài thành A-la-hán. Thân tâm tịch diệt tức là hàng phục được cái hành ấm. Cái hành ấm nó chuyển động, ở đây ngài dừng được cái hành ấm lại, tức là phá được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, rồi đến cái hành ấm. Khi cái hành ấm nó tịch, nó chân lặng lại, thế là thành A-la-hán, không có đọa về luân hồi sanh tử. Con do dự thân, thân được tự tại. Tâm của ngài nó thông suốt, bởi vì nó hàng phục được tất cả căn trần và thức. Cả căn, cả trần, cả thức đều được hàng phục, cho nên tự tại. Cái tâm thông suốt, không có bị những cái lầm mê nó che lấp nữa, cho nên cả thân cả tâm được thông lợi. Dĩ nhiên là tu giữ về giới luật là lo cái thân, nhưng chính nhờ cái thân nó thông suốt, nó tự tại, mà cái tâm được bình an. Cái tâm an đục, an định thì cái trí tuệ nó khai sáng. Ở đây của ngài cả thân tâm tịch diệt, định khai tuệ. Mục Kiện Liên, là con đọc nốt đi. Ý thức. Ý thức đài Mục Kiện Liên bành lệ chân Phật bạch rằng, gọi là lý nhân duyên. Dạ, con chị. Đây là tức là ngài đã thành công trong cái việc tu hành. Đây ngài chỉ tuyên bố, ngài dùng cái ý thức mà hiểu, nghe rằng cái lý nhân duyên, ngài hiểu cái nghĩa. Thế rồi ngài tu, rồi ngài có thần thông. Bởi vì cái tu về cái thức rất là khó, cho nên các ngài chỉ nói sơ qua thôi. Thì Phật hỏi viên thông, ngài làm gì? Dạ, Phật hỏi viên thông thì ngài do xoay ý niệm trở về tánh viên tràm nên tâm khai, nên tâm tỷ khai quang như lặng nước đục lâu thành trong sáng, đó là hơn cả. Chúng ta thì từ cái tâm ý theo với sáu căn chạy ra bên ngoài, còn ngài thì đem cái tâm ý trở về an định. Cứ an định là thành Phật. Bởi vì cái tánh biết của mình, cái trở về an định thì đấy chính là tánh Phật rồi. Cho nên trở về tánh viên trạng an định, thế là trí tuệ nó khai quang. Cũng như chúng mình bây giờ thân tâm vẫn đục những vọng tưởng, bây giờ chỉ có việc an định cái tinh thần lại. Chính tánh mình là tánh Phật rồi, không phải tìm cầu ở đâu khác. Bảy đại